Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, đa tạ Thẩm. Đến tiệm lẩu, Giang Oản Oản liền bưng lên bàn những món đã nấu xong, đang đặt trên bếp giữ ấm, có cá chua ngọt, lạp xưởng hấp và rau xanh xào, ba tiểu tử ăn rất ngon. Vốn Đại Nghiêu và Tần Đắc Chính cũng không tiện để con mình cứ ăn của nàng mãi. Họ nói để chúng đến tiệm nướng ăn là được, nhưng dưới sự thuyết phục của Giang Oản Oản, cuối cùng họ mới đồng ý. Nhưng Giang Oản Oản vất vả giúp đám tiểu tử nấu cơm nên họ mỗi ngày đều mua ít thịt, bắt ít cá các loại mang đến. Giang Oản Oản cũng không khách sáo đều nhận hết. Như vậy, trong lòng nhóm người Đại Nghiêu cũng thấy thoải mái hơn. Ba tiểu tử vì còn nhỏ nên buổi tối học xong sớm hơn một chút. Lúc này Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đều còn ở trong tiệm. Vì vậy ba tiểu tử sẽ đến hiệu sách của Tần Tĩnh Nghiễn. Thỉnh thoảng vào lúc hai phu thê họ rảnh rỗi, chúng sẽ ngoan ngoãn ngồi bên bàn sách ở tầng 1 nghe Tần Tĩnh Nghiễn hoặc Lý Tuyết Chân kể chuyện cho chúng nghe. Cho đến khi muộn hơn một chút thì Giang Oản Oản và Đại Nghiêu sẽ đến đón những tiểu tử này. Lý Tuyết Chân nhìn ba tiểu tử đang chăm chú nhìn hai người họ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đợi chúng đi hết, nàng kéo Tần Tĩnh Nghiễn, kích động nói. Tướng công, chàng nói xem những tiểu tử như Đoàn Đoàn còn chưa biết chữ, kể cho chúng nghe nhiều câu chuyện nhỏ chắc là chúng sẽ rất thích. Tần Tĩnh Nghiễn cười nói, đó là lẽ thường tình, hài tử đều thích nghe những thứ này, cũng giống như người lớn thích nghe tiên sinh kể chuyện vậy. Lý Tuyết Chân tiếp lời, vậy chàng nói xem thiếp có thể vẽ một số truyện tranh cho hài tử xem được không? Dùng tranh để kể một câu chuyện, như vậy thì dù không viết chữ lên đó, hài tử cũng có thể hiểu được. Tần Tĩnh Nghiễn nhìn nàng, mắt sáng lên, cũng được đó, ta thấy những bức tranh nàng vẽ vừa đơn giản vừa đáng yêu, những hài tử chắc chắn sẽ rất thích. Lý Tuyết Chân được cậu khuyến khích, trong mắt tràn đầy ý cười. Vậy thiếp sẽ thử, được. Sau vài ngày, Lý Tuyết Chân đã vẽ xong một câu chuyện nhỏ, là câu chuyện về một tiểu tử mang theo một chú mèo nhỏ đi lang thang khắp nơi. Sau khi vẽ xong, khi Giang Oản Oản đến hiệu sách, Lý Tuyết Chân vui mừng đưa cho nàng xem. Giang Oản Oản cầm xem một lúc, đôi mắt liền sáng lên, bức tranh của Lý Tuyết Chân đặc biệt giống với tranh phác thảo thời hiện đại, vì là vẽ cho hài tử xem nên khắp bức tranh đều toát lên vẻ ngây thơ, hoàn toàn là một cuốn truyện tranh. Tuyết Chân, không ngờ muội lại vẽ đẹp đến vậy, phong cách vẽ đặc biệt đáng yêu, câu chuyện cũng rất ấm áp, đợi đám tiểu tử Đoàn Đoàn tan học về, ta sẽ cho chúng xem nếu chúng cũng thích thì có thể vẽ thêm nhiều để bán trong tiệm. Tuy Lý Tuyết Chân đã được Tần Tĩnh Nghiễn khen ngợi nhưng nghe Giang Oản Oản nói vậy, trong lòng vẫn không khỏi vui mừng. Vâng, được, đợi Đoàn Đoàn tan học về muội sẽ cho nó xem. Sau đó, Giang Oản Oản lại cùng nàng ấy thảo luận về nhiều cốt truyện. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Lý Tuyết Chân, nàng mới trở về cửa tiệm của mình. 10 ngày sau, Nhã Văn Thư Phòng đã bày bán hàng chục cuốn truyện tranh. Vừa bày ra, chỉ trong vòng 2 ngày đã bán hết sạch. Vì là chuyện ngắn nên vẽ một cuốn truyện tranh cũng không mất nhiều thời gian, nhưng Tần Tĩnh Nghiễn sợ Lý Tuyết Chân quá vất vả nên chỉ để nàng ấy vẽ 2-3 cuốn một ngày rồi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, truyện tranh này cũng không đủ cầu, lại càng trở nên nổi hơn, những tiểu thiếu gia và tiểu thư nhà giàu trong huyện đều lấy việc mua được truyện tranh sớm nhất làm vinh dự. Hôm nay, Tô Hà đến hiệu sách. Nhìn cảnh trên dưới đều là khách khiến bà ấy không khỏi giật mình, bà ấy chưa từng thấy hiệu sách nào có nhiều khách như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng nà ấy đến nhà Vương phu nhân làm khách mà mình đã nhìn thấy, bà ấy khẽ cười cũng không thấy lạ nữa. Bà ấy ngồi bên bàn sách đợi Tần Tĩnh Nghiễn bưng trà và bánh ngọt đến, rồi nhìn hai phu thê họ nói. Thật không ngờ, tiệm sách này của các con lại làm ăn tốt đến vậy. Hôm qua nương đến nhà họ Vương làm khách. Mấy tiểu tôn tử và tiểu tôn nữ của họ quây quần bên nhau xem một cuốn truyện tranh nhỏ, trông rất thích thú. Xem xong nhanh chóng ôm chân Vương phu nhân nũng nịu nói là muốn mua thêm vài cuốn nữa. Tô Hà uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Nương hỏi mới biết những cuốn truyện tranh đó đều được bán hết ở hiệu sách của chúng ta. Tần Tĩnh Nghiễn dịu dàng nhìn Lý Tuyết Chân rồi mới cười nói. Nhạc mẫu, những cuốn truyện tranh đó đều do A Chân vẽ, được mọi người yêu thích lắm. Nhiều người muốn đến mua nhưng sao Tuyết Chân có thể vẽ kịp chứ, giờ đã đặt trước mấy chục cuốn rồi. Ban đầu con định mời thêm vài người cùng vẽ, nhưng tranh của A Chân vẽ luôn có một cảm giác đặc biệt, người khác hoàn toàn không bắt chước được, đành phải thôi vậy. Tô Hà cười gật đầu, không chỉ có chuyện tranh đâu, còn có tiểu hài tử của nhà họ Vương, chính là người đang học ở Thường Hoa Học Viện, cậu ta ấy mua về một quyển sách tên là Phi Sa, Vương Viên Ngoại cầm qua xem một lần, sau đó cũng giống như hài tử của mình, cả ngày ôm quyển sách đó không nỡ buông tay. Vương phu nhân ghét C, H, E, T hai phu tử họ. Vương phu nhân nói rằng, sau khi hai phu tử họ đọc xong, cả ngày than thở, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì không tự học võ từ nhỏ, hối hận vì không thể báo đáp đất nước. Nghĩ đến cảnh Vương phu nhân vừa nói vừa trợn mắt, Tô Hà không khỏi bật cười. Con rể của nương đúng là lợi hại, nếu không phải cha của Tuyết Chân không cho ta nói, lúc đó nương đã khoe khoang với Vương phu nhân rồi. Cuốn sách đó chính là con rể ta viết. Nghĩ đến chuyện trước đây Vương phu nhân còn thăm dò nói rằng Tần Tĩnh Nghiễn không xứng với Tuyết Chân, Tô Hà có chút không vui, nhưng lão đầu tử nhà mình lại không cho bà ấy nói, nếu không bà ấy đã nói ra còn có thể hà giận một chút. Lý Tuyết Chân và Tần Tĩnh Nghiễn nhìn nhau, cười nói. Nương, ta nói vậy là đúng, A Nghiễn cũng không muốn mọi người biết là chàng ấy viết, nếu không đến lúc đó sợ rằng cửa tiệm sẽ chật cứng người mất. Những người đã đọc Phi Sa, biết rằng chỉ có hiệu sách của họ bán cuốn sách này, đều rất tò mò, lần lượt đến thăm dò xem tác giả là ai, hai người chỉ cần đối phó với những người đó thôi cũng đã rất mệt rồi. Tô Hà vừa ăn bánh ngọt, vừa nuốt xuống mới mở miệng nói. Nương cũng chỉ nói vậy thôi, con rể của nương lợi hại như vậy, đương nhiên muốn nói với người khác rồi. Nhưng bây giờ hiệu sách của các con ở huyện đã nổi tiếng rồi, nương cũng mừng cho các con. Tần Tĩnh Nghiễn nghe vậy, không khỏi đỏ bừng tai, có chút ngượng ngùng. Tô Hà và hai người họ nói chuyện phiếm, một lúc sau đã ăn hết một đĩa bánh ngọt và vài cốc trà nếp. Đến lúc đi, mới nhớ ra mục đích mình đến hiệu sách. Ồ, đúng rồi, tối nay các con đến nhà ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bá mua một con nai, tối nay làm riêng cho các con ăn. Con nai đó to lắm đấy, nương đến tiệm lẩu xem. Bảo Oản Oản và Tĩnh Trì cũng đưa Đoàn Đoàn đến nhà. Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu, cười nói. Ồ, vậy là tối nay chúng ta có phúc rồi. Chúng ta đến, ước chừng là ăn hết một bữa. Cứ ăn thoải mái đi, vốn dĩ là mua để bồi bổ cho các con. Đợi Tô Hà đi xa, Tần Tĩnh Nghiễn nghĩ đến nụ cười đầy ẩn ý của bà ấy. Vẫn còn như hòa thượng bị hiểu lầm, không hiểu ra sao. Cậu nghi hoặc nhìn Lý Tuyết Chân. Sao vừa nãy Nhạc Mẫu lại nhìn chúng ta với vẻ mặt đó? Lý Tuyết Chân đỏ bừng tai, lười để ý đến cậu, liếc nhìn cậu rồi đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Nàng ấy ngồi vào bàn không khỏi nhớ tới lời Tô Hà nói với nàng ấy mấy ngày trước. Cách chương.